Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, có hay không lĩnh hội? Lỗ khu chiến trường, đại lợi từ Tân Nhất Sư bởi vì sức chiến đấu tương đối, lại không cùng liên quân nhất khối tác chiến qua, phối hợp kinh nghiệm ít, vì lẽ đó Tề Lân cho bọn hắn mệnh lệnh là phi thường ngắn gọn. Chỉ cần y phục mặc đúng, không ảnh hưởng tiến đầu trận tiến bộ đội triển khai. Vậy trận này các ngươi yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Cuối cùng hữu hiệu là được. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, đại lợi từ Tân Nhất Sư thu được độ cao tự do quyền. Bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm quân địch thứ 3 lữ hội binh tiến hành truy kích. Cùng thứ 3 lữ một đoàn phát sinh mấy lần chính diện va chạm. Trên cơ bản đều là lấy nhiều đánh ít trạng thái. Lại thêm thứ 3 lữ một đoàn tập thể thân thể khó chịu. Vì lẽ đó song phương kịch chiến mấy lần về sau, đối phương đều là nghe ngóng rồi chuồn. Chiến trường chính phương diện, Tiểu Bạch Bộ, Hà Đại Xuyên Bộ, Tuần Thành Vĩ Bộ, đã liên thủ đẩy vào Hòa Phong Trang. Đối với nơi này hội binh, triển khai dễ như trở bàn tay trận tiêu diệt, đánh cho rất thuận. Khu 7 Lư Hoài, Chu Hệ Bộ Tư lệnh bên trong, Chu Hưng Lễ mang theo lính cảnh vệ, cùng tùy thân tham mưu, cất bước đi vào phòng khách. Ngài tốt, tôn kính Chu Tổng Tư lệnh. Một tên tóc vàng mắt xanh lão bọn Tây, thấy Chu Hưng Lễ vào nhà về sau, lập tức đưa bàn tay ra. Chu Hưng Lễ cùng đối phương nắm tay về sau, chủ động hô, mời ngồi. Lão bọn Tây nghe tiếng ngồi xuống, không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Chu Hưng Lễ đốt điếu thuốc, mặt không thay đổi quét mắt đối phương. Nhất khu bên kia hẳn là cùng các ngươi tự do đảng thượng tầng mở video hội nghị a? Đúng thế, lão bọn Tây gật đầu. Chúng ta bây giờ liền muốn biết rõ ràng, quý quân tại lỗ khu chiến trường đến tột cùng lớn bao nhiêu phần thắng. Vậy phải xem các ngươi tại Bắc Phong khẩu bên kia có thể cho Ngô Hệ bao lớn quân sự áp lực. Chu Hưng Lễ nói thẳng nói ra, trước mắt chỉ có để Ngô Hệ hạng Trạch Hạo trở về Bắc Phong khẩu đóng giữ. Chúng ta cái này một bên quân sự áp lực mới có thể chậm lại. Từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc phát triển. Theo ta được biết, Tần Vũ cùng Tiền Tiến Đảng cũng có tiếp xúc. Lão bọn Tây nhíu mày trở lại. Chúng ta là nghĩ ra binh, nhưng Tiền Tiến Đảng sẽ tại lục trong vùng đối với chúng ta thực hành chính trị kiềm chế. Chúng ta cũng không tốt lắm xử lý. Dù sao dân chúng là ghét chiến tranh, nhất là không hy vọng theo lâm khu lại phát sinh đại quy mô quân sự xung đột. Trần Hệ cùng đồng Minh Hội, ta không xen vào, bọn hắn cũng không có khả năng cùng các ngươi hợp tác. Chu Hưng Lễ lời nói rất cường ngạnh nói ra, ta liền nói một điểm, nếu như Chu Hệ gánh không được lần này quyết chiến, cái kia tam đại khu nhất thống tình thế, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Mà các ngươi tự do đảng cùng xuyên phủ hệ mâu thuẫn rất sâu. Bọn hắn cầm quyền về sau, nhất định sẽ hỗ trợ Tiền Tiến Đảng. Đến lúc đó, tình cảnh của các ngươi cũng sẽ rất khó khăn. Lão bọn Tây nghe tiếng trầm mặc. Bắc Phong khẩu trước mắt là địch liên quân yếu nhất một vòng. Tấn công nơi này, kiềm chế lấy xuyên phủ hệ cầm đầu địch liên quân, là lý tưởng nhất trạng thái. Chu Hưng Lễ lần nữa nói ra, không có thời gian do dự, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định. Lão bọn Tây chậm rãi điểm, ta sẽ đem ý của ngài chuẩn xác truyền đạt cho thượng tầng. Nghỉ ngơi một chút, ta tham mưu vì ngươi chuẩn bị bữa tối. Chu Hưng Lễ nói xong cái nhìn của mình về sau, trực tiếp đứng dậy rời đi. U ám hành lang bên trong, Chu Hưng Lễ một mặt sải bước đi về phía trước, một mặt hướng về phía phó quan thấp giọng hỏi, Tiền Tuyến đánh tốt chào hỏi sao? Đánh xong, nhưng ta sợ Lý Bá Khang không có lĩnh hội. Ta muốn hay không? Không cần, Chu Hưng Lễ khoát tay. Lý Bá Khang muốn liền cái này đều lĩnh hội không được. Vậy ta thật là nhìn sai hắn. Rạng sáng 12 điểm nhiều, lỗ khu tế châu cảnh, Chu Hệ hậu phương một chỗ bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đoàn bên trong. Đoàn trưởng mang theo thuộc hạ sĩ quan, sải bước nghênh ra bộ chỉ huy đại viện, gặp được rút lui tới đây Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng. Tổng Tham tốt, đoàn trưởng cúi chào hô. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, đưa ra các ngươi đoàn bộ, thông chi tuyến đầu thứ 3 Lữ Lữ Bộ, thứ 35 Lữ Lữ Bộ, để bọn hắn hạch tâm sĩ quan toàn bộ hướng nơi này chuyển di. Chúng ta muốn chế định sau bên cạnh phòng thủ kế hoạch. Vâng, đoàn trưởng gật đầu. Mặt khác, người cũng thông báo một chút Phùng hệ binh đoàn cùng Xa hệ binh đoàn, để bọn hắn cũng phái người tới. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng lần nữa phân phó một tiếng. Cái kia, Thái Khang địa khu bộ chỉ huy dùng thông chi sao? Đoàn trưởng thử thăm dò hỏi một câu. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng nghe nói như thế đã kéo xuống mặt, không có trả lời, chỉ bước nhanh đi vào đại viện, mà phó quan của hắn thì là hướng về phía đoàn trưởng mắng. Đầu óc ngươi bên trong chính là phân A. Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi đều không rõ ràng sao? Đoàn trưởng bị oán một câu về sau, liền không có còn dám lên tiếng, chỉ đi theo đám người nhất khối vào đại viện. Cái đoàn này là bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đoàn. Đối với Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng đến nói, bọn hắn xem như nửa cái dòng chính. Bởi vì dù sao cũng là dưới tay mình bộ đội. Theo trên tâm lý tới nói, khẳng định là so Phùng Hứa Cắt Tam hệ bộ đội muốn đáng tin một chút. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng tiến vào đoàn bộ về sau, nhíu mày hướng về phía phó quan nói ra. Lại cho Thành Vũ gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tình huống. Nhìn hắn theo lữ bộ người tụ hợp không có. Vâng, phó quan gật đầu. Bên cạnh thông tin trong phòng, lệ thuộc trực tiếp đoàn đoàn trưởng đè xuống thông tin binh sĩ điện thoại, nhíu mày hướng hắn nói ra, trước không nên đánh điện thoại thông chi những bộ đội khác, càng không cần cùng thượng tầng báo cáo. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng rút lui đến ta bao quanh bộ. Thông tin binh sĩ sửng sốt một chút, trong lòng mặc dù không rõ ràng đoàn trưởng làm cái gì máy bay, nhưng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Tích Lanh Canh, hai người vừa mới trò chuyện xong, đoàn trưởng tư nhân điện thoại di động vang lên. Uy, người tại chỗ ngươi, ngươi vị nào? Đoàn trưởng hỏi. Hòa Phong Trang bên ngoài, thứ ba lữ một đoàn rút quân lộ tuyến lên, đại lượng dân chúng đem đường đất nổ, tất cả đều là hố sâu, quân dụng đội xe căn bản là không có cách bình thường thông hành. Tại không có cách nào tình huống dưới, đám người chỉ có thể lựa chọn đi bộ rút lui, nhưng lại tại đại đất hoang bên trong lần nữa bị Tân Nhất Sư tấn công. Song phương kịch chiến 20 phút tả hữu, Đại Lợi Tử dựa vào nhiều người, súng nhiều, đem thứ ba lữ một đoàn tàn quân toàn viên tù binh. Trung tâm chiến trường, thứ ba lữ một đoàn tù binh toàn bộ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trầm mặc không nói. Đại Lợi Tử, Lão Hà, Vương Chính Vũ bọn người từ đằng xa chạy đến, đứng ở Tân Nhất Sư sĩ binh trước bên cạnh. Ai kêu Diêm Thành Vũ? Đại Lợi Tử mang theo một cái dài hơn 1 mét khảm đao, kéo cổ giống lên một tiếng. Tù binh ngẩng đầu nhìn Đại Lợi Tử, ai cũng không có lên tiếng. Lão Hà nhìn xem phản ứng của mọi người, lập tức hướng về phía cảnh vệ bộ đội khoát tay áo. Lập tức hơn 30 tên lính ghìm súng tiến lên, hướng về phía đám người quát. Ngẩng đầu, toàn bộ ngẩng đầu. Bọn tù binh đều sớm bị vọt hiếm dày vò, tinh thần cực độ uể oải, đã hoàn toàn đánh mất đấu trí. Nghe được gọi hàng về sau, đều rất phối hợp nâng lên đầu. 5 phút về sau, lính cảnh vệ trong đám người tìm được một người mặc đại đầu binh quân phục hơn 30 tuổi nam tử. Sư trưởng, người ở chỗ này. Binh sĩ quay đầu lại hướng lấy Đại Lợi Tử hô một tiếng. Đại Lợi Tử mang theo đao, cất bước đi đến nam tử trước người, nhấc chân dẫm lên bờ vai của hắn hỏi. Nhận biết ta sao? Cẩu vật, lúc trước không có chơi chết ngươi, tính ngươi mạng lớn. Nam tử gặp một lần mình bị nhận ra, cũng liền không giả, chậm rãi đứng lên. Hắn là thứ ba lữ lữ trưởng, tên là Diêm Thành Vũ, là Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng đại nhi tử. Đại Lợi Tử giơ lên khảm đao, mặt không thay đổi nhìn đối phương nói ra. Ngươi cùng ta làm ra vẻ, ngươi cho rằng ngươi là con của hắn, liền có thể có đàm phán khâu sao? Diêm Thành Vũ thấy đối phương cử đao, bản năng lui về sau một bước. Lão tử muốn chặt mất ngươi tứ chi, lấy ngươi làm chó nuôi. Đại Lợi Tử giống lên nhất cuống họng về sau, vung lấy đao liền chặt xuống dưới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.